Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Chương 313. Ta là một vô cùng cẩn thận mắt người. Giảng đạo lý, lời ta nói không chịu trách nhiệm, ngươi còn hoài nghi năng lực của ta. Lương Khởi khó có thể tin nhìn Trương Dương, trong đầu một trận mê muội. Ngươi rất sao là nghĩ như thế nào đi ra những này từ a? Khóe mắt dư chỉ nhìn bốn phía mọi người muốn cười lại không dám cười dáng dấp. Trong lòng hắn bỗng nhiên hiện ra từng trận cảm giác vô lực. Dù cho là hắn đã đánh giá cao Trương Dương rất nhiều, nhưng ngày hôm nay một phen tranh tài hạ xuống, hắn vẫn cảm thấy chính mình quá đánh giá thấp hắn. Nếu ngươi muốn giảng đạo lý, vậy ta hãy cùng ngươi giảng đạo lý. Lương Khởi nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, nói rằng, ngươi muốn thời gian thật sao? Tốt, ngươi ở hiện trường này hỏi một chút, nhìn có không người nào nguyện ý cùng ngươi kết bạn. Ta ngày hôm nay còn liền đem thoại để ở chỗ này. Đến sang năm thậm chí là năm sau vào lúc này, cũng vẫn cứ là không có một người đồng ý đứng ra làm bằng hữu của ngươi. Lương Khởi câu nói này nói tới có thể nói là nói năng có khí phách. Thời gian sẽ rất thành thực nói cho chúng ta, ngươi ở trong vòng nhân duyên đến cùng có bao nhiêu kém. Bốn phía không ít người đều hơi hít vào một ngụm khí lạnh. Lương Khởi mấy câu này là có ý gì bọn họ đều có thể nghe hiểu. Nói dễ nghe một chút hắn là ở quanh co lòng vòng nói cho bọn họ biết sau đó tốt nhất không muốn cùng Trương Dương tiếp xúc. Nói khó nghe điểm hắn chính là đang đe dọa bọn họ, cảnh cáo bọn họ. Môn tự vấn lòng, có Lương Khởi câu nói này quật ngã ở đây. Bọn họ sau đó thật muốn cùng Trương Dương tiếp xúc vẫn đúng là đến cân nhắc một chút, cố gắng cân nhắc một hồi trong đó lợi hại. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy hướng về Trương Dương ánh mắt đều có chút đồng tình. Ngươi nói ngươi làm gì không tốt cần phải với hắn hiện miệng lưỡi lợi hại a. Hiện tại xong chưa? Bị hắn gián tiếp phong sát, ngươi sau đó còn đi như thế nào? Ngươi không biết sau lưng của hắn đứng tiên phong truyền thông sao? Trước một ít muốn với hắn hợp tác diễn viên cùng đầu tư mọi người ở trong lòng thế hắn tiếc hận. Có Lương Khởi câu nói này, bọn họ sau đó e sợ cũng chỉ có thể với hắn thích hợp duy trì một điểm khoảng cách. Nếu như sang năm ngươi vẫn là một người, ta xem ngươi giải thích thế nào. Hắn sang năm phòng chừng không dám trở lại. Bộp bộp bộp, cười chết người. Mấy vị nữ diễn viên phí hết tâm tư bỏ đá xuống giếng. Lương Khởi nói ra như vậy lái lại. Các nàng đều biết Trương Dương mặt sau tháng ngày gặp qua đến rất thê thảm. Các nàng tự nhiên cũng không ngại lại dẫm trên một cước đến đòi Lương Khởi niềm vui. Bạch Sán Sán càng là tận hết sức lực đả kích. Ai ra ra, đường đường một đại đạo diễn, đến cuối cùng liền một người bạn đều không chơi được. Nắm nhiều như vậy thưởng thì có ích lợi gì? Lại còn như thế ngông cuồng ở Lương Tổng giám trước mặt sĩ diện. Người vẫn đúng là coi chính mình là đại đạo diễn a. Kỳ thực ngươi chẳng là cái thá gì. Trương Dương không để ý chút nào bĩu môi, không hề có một chút nào đem đối phương uy hiếp để ở trong lòng. Ngươi cho rằng nói hai câu uy hiếp cảnh cáo những người này liền thật sẽ nghe lời ngươi. Ở lợi ích trước mặt, là có rất nhiều người rất mà liều. Hắn có thừa biện pháp nhường những này đầu tư người diễn viên ngày sau tranh đoạt với hắn hợp tác. Từ chủ nhiệm, yêu, từ chủ nhiệm, ngài đã tới, từ chủ nhiệm, từ chủ nhiệm. Ngay ở Trương Dương chuẩn bị lại nói chút gì thì xa xa truyền đến từng tiếng cung kính lại khách khí âm thanh. Quay đầu lại nhìn tới, một tên có chút phúc người đàn ông trung niên chính bước nhanh hướng bọn họ đi tới. Mà những âm thanh này chính là bên cạnh những kia diễn viên đầu tư người cùng vị này người đàn ông trung niên thanh âm chào hỏi. Từ chủ nhiệm nhìn người tới hướng chính mình đi tới, Lương Khởi cũng không cảm thấy ưỡn lên thẳng lưng cái. Lương Tổng Giám, mặt mũi của ngươi thật lớn a. Liền từ chủ nhiệm đều chủ động lại đây đánh với ngươi bắt chuyện. Bạch Sán Sán thấy cảnh này đầu tiên là ngẩn người. Sau đó liền dương dương tự đắc hướng Trương Dương châm chọc nói. Nhìn thấy không? Radio chủ nhiệm đều chủ động lại đây cùng Lương Tổng Giám chào hỏi. Ngươi có cái gì mặt mũi nói không muốn với hắn kết bạn? Lẽ nào địa vị của ngươi so với từ chủ nhiệm còn cao hơn? Mặt mũi so với từ chủ nhiệm còn muốn lớn hơn? Lương tổng dám đồng ý nói chuyện với ngươi đều xem như là để mắt ngươi. Nghe lời này, mấy vị nữ diễn viên đều nở nụ cười. Nhìn phía Trương Dương ánh mắt càng là tràn ngập xem thường. Như từ chủ nhiệm thứ địa vị này ngươi, cho ngươi 100 năm ngươi cũng không tư cách kết giao. Đời này ngươi cũng không thể nào với bọn hắn đứng ngang hàng. Lương Khởi khinh bỉ nhìn Trương Dương một chút, sau đó bước nhanh đến đón. Rất xa liền đưa tay ra, vui vẻ nói, từ chủ nhiệm, ngươi tìm ta gọi điện thoại là được rồi. Làm sao còn thân hơn tự đi một chuyến. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là có chút phúc người đàn ông trung niên cười vung vung tay. Ta không tìm ngươi, ta tìm dưới Trương đạo. Sau đó, hắn liền như thế không nhìn hắn thân ra tay. Trực tiếp từ bên cạnh hắn đi tới. Lương Khởi nụ cười cứng ở trên mặt. Bốn phía mọi người nghe được câu này càng là lăng tại chỗ. Bạch Sán Sán mấy người cũng trợn to hai mắt không thể tin được che miệng. Trên mặt kinh ngạc làm sao đều không che giấu nổi. Tìm Trương Dương, từ chủ nhiệm đến tìm Trương Dương. Thời khắc này, phảng phất toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đầy mặt ngạc nhiên nhìn từ chủ nhiệm trên mặt mang theo nụ cười hướng đi. Trương Dương, Trương Đạo, chúc mừng chúc mừng. Từ chủ nhiệm cách tốt xa mấy mét liền đưa tay ra. Bốn phía mọi người rũ cảm thấy khó mà tin nổi. Đây là người nào? Đây là từ chủ nhiệm A. Radio từ chủ nhiệm A. Ngắt lấy thế giới giải trí tất cả mọi người yết hầu từ chủ nhiệm A. Đừng nói Lương Khởi nhìn thấy hắn đến một mực cung kính. Coi như là tiên phong truyền thông ông chủ lớn nhìn thấy hắn cũng đến khách khí A. Nhưng là, như thế một vị đại nhân vật ngày hôm nay lại chủ động cùng Trương Dương chào hỏi. Xem dáng dấp kia còn giống như là cố ý qua tới chúc mừng hắn. Tất cả mọi người điểm mộng, Lương Khởi trong đầu càng là trống rỗng. Hắn vừa mới cùng Trương Dương nói đời này đều không thể nào với bọn hắn đứng ngang hàng. Kết quả bước kế tiếp từ chủ nhiệm liền chủ động tìm tới hắn. Một tát này đánh cho thật đúng là đủ vang dội a. Nghe được từ chủ nhiệm là tìm đến mình, Trương Dương trong lòng cũng lấy làm kinh hãi. Hắn căn bản không quen biết hắn a. Hắn xác định không có với hắn từng qua lại a. Trong lòng tuy rằng cảm thấy kinh ngạc, nhưng trên mặt hắn nhưng là triển lộ ra một bộ thụ sủng nhược kinh vẻ mặt đến đón. Nắm hắn tay nói rằng, từ chủ nhiệm, cảm tạ, từ Lương Khởi cùng với những người khác thái độ hắn cũng có thể phán đoán ra được. Vị này từ chủ nhiệm địa vị. Vị này một vị nhân vật chủ động lại đây cùng chính mình chào hỏi. Hắn đương nhiên cũng đến khách khí. Trương đạo ngươi thực sự là tuổi nhỏ tài cao a, từ chủ nhiệm rất nhiệt tình nắm hắn tay. Cười nói, ngày hôm nay ngươi có thể bắt được 3 cái giải thưởng lớn. Đây là thực đến tên quy. Từ chủ nhiệm ngài quá khen. Một chút cũng không khuếch đại. Từ chủ nhiệm nghiêm túc nói. Ngoặc kép, binh sĩ đột kích, đập rất khá. Thành ngữ đại hội, cũng làm rất khá, người muốn tiếp tục cố gắng, cũng không thể kiêu ngạo a, không dám không dám. Trương Dương đều bị thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, nói rằng, ta sẽ tiếp tục cố gắng, tranh thủ làm ra tác phẩm hay hơn. Được, được được được, từ chủ nhiệm nói liên tục mấy chữ, hảo. Với hắn khách sáo vài cú sau mới nói, vậy các ngươi bận bịu. Phía ta bên này còn có việc, liền đi trước một bước. Được rồi, ngài bận bịu, từ chủ nhiệm ngược lại cũng đúng là cái lôi lệ phong hành người. Nói xong câu đó sau liền rất thẳng thắn xoay người rời đi. Lương Khởi một cái giật mình phục hồi tinh thần lại, bận bịu đến gần muốn tìm về điểm mặt mũi. Lấy lòng nói, từ chủ nhiệm, chấm ngoặc kép. Hắn kiêu ngạo cho rằng từ chủ nhiệm làm sao cũng sẽ dừng lại nói với hắn hai câu. Có thể từ chủ nhiệm tựa hồ là thật sự có chuyện bận rộn. Chỉ là với hắn gật gật đầu liền trực tiếp qua. Lương Khởi một mặt lúng túng sững sờ ở tại chỗ. Chờ mắt nhìn đối phương biến mất ở chính mình tầm nhìn. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Bầu không khí trở nên cực kỳ vi diệu. Lương Khởi lúc này là thật sự có loại đào tẩu kích động. Nếu như không phải liền như vậy rời đi thực sự là quá mất mặt. Hắn thật sự sẽ trực tiếp rời đi. Hắn chẳng thể nghĩ tới sự tình sẽ chuyển thành cái này quỷ dáng vẻ. Chính mình rõ ràng là đến nhường Trương Dương mất hết thể diện. Cuối cùng nhưng là chính mình ở hết thảy đồng hành trước mặt bị hắn làm mất mặt đánh cho đùng. Đùng, hưởng, Bạch Sán Sán mấy người càng là vừa sợ lại khủng. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nhìn Trương Dương mấy lật muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng vẫn là không dũng khí tiến lên lại nói chút gì. Không có ai biết các nàng hiện tại có cỡ nào hối hận. Đặc biệt Bạch Sán Sán. Nàng là thật sự hối đến ruột đều thanh. Nàng thậm chí đều có chút không nghĩ ra tại sao mình phải giúp Lương Khởi nhằm vào Trương Dương. Làm cái quần chúng vây xem không phải rất tốt sao? Cười nhân ra ở trong vòng không có bằng hữu. Còn cố ý gia tăng âm thanh nhường bốn phía đồng hành đến xem Trương Dương chuyện cười. Nói từ chủ nhiệm chủ động lại đây là muốn cùng Lương Khởi chào hỏi. Nhìn bốn phía đầu bắn tới từng đạo cảm giác như là tràn ngập trào phúng ánh mắt. Các nàng thật sự có loại không đất dung thân cảm giác. Loại này bị hiện trường làm mất mặt tư vị thật sự quá không dễ chịu. Các nàng hiện tại chính là một chuyện cười lớn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương bỗng nhiên nở nụ cười. Cười đến phi thường hài lòng. Vừa cười vừa đi đến Lương Khởi trước người. Nói rằng, cùng từ chủ nhiệm kết giao. Thật giống cũng không cần 100 năm lâu như vậy. Lương Khởi một lời không. Ngay cả xem đều không dũng khí liếc hắn một cái. Chuyện này thực sự là quá mất mặt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Trương Dương sẽ nhận thức cấp bậc kia nhân vật. Chuyện này thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Trương Dương nhìn hắn, gằn từng chữ. Vì lẽ đó, cùng ngươi kết bạn, vẫn là ta có nguyện ý hay không vấn đề. Đương nhiên, ngươi phải kiên trì nói xứng hay không xứng cũng đúng. Nhưng không xứng người kia là ngươi. Lương Khởi trên mặt nổi gân xanh. Nhưng là liền một câu phản bác cũng không nói ra được. Từ chủ nhiệm đột nhiên xuất hiện đối với hắn mà nói đúng là tấn công dữ dội. Trương Dương lại quay đầu lại nhìn về phía Bạch Sán Sán mấy người. Mỉm cười nói, các ngươi không đắc tội được Lương Khởi. Vì lẽ đó liền giúp hắn đồng thời công kích ta. Nhưng các ngươi cảm thấy ta là có thể tùy tiện đắc tội. Các ngươi cảm thấy ta là loại kia chịu thiệt người. Sai rồi. Các ngươi đều sai rồi. Kỳ thực ta là một vô cùng cẩn thận mắt người. Ngày mai ta sẽ liên hệ các ngươi lão bản. Hy vọng các ngươi sẽ không bị tiết tàng. Bạch Sán Sán mấy sắc mặt người trong nháy mắt trở nên trắng xám cực kỳ. Mỗi một người đều đầy mặt sợ hãi nhìn hắn. Các nàng ở công ty căn bản không bao nhiêu địa vị. Nếu như Trương Dương thật sự với bọn hắn lão bản liên hệ, bọn họ lão bản nhất định sẽ cho hắn khuôn mặt này. Nghĩ đến sau này mình sẽ bị tuyết tàng, các nàng đều có loại muốn chết kích động. Trương Đào, ngươi nghe ta giải thích. Chấm ngoặc kép, giải thích ngươi muội a. Trương Dương bản tính bại lộ, một mặt xem thường nhìn các nàng, không một chút nào che giấu chính mình xem thường. Đều là người trưởng thành rồi, đừng như thế ấu trĩ có được hay không? Nói sai làm hỏng việc. Chẳng lẽ không nên trả giá thật lớn a? Cảm thấy cái này đánh đổi quá to lớn a? Vậy là các ngươi đáng đời. Trương Đào, chấm ngoặc kép, Bạch Sán Sán còn không buông tha. Tiến lên hai bước muốn kéo cánh tay của hắn. Cút, Trương Dương quát mắng một tiếng. Trực tiếp đem Bạch Sán Sán sợ đến sững sờ ở tại chỗ không dám nhúc nhích. Cả khuôn mặt đều không còn màu máu. Trương Dương chính mình nhưng như cái người không liên quan giống như. Vui cười hớn hở nhìn Lương Khởi nói rằng. Lương Tổng giám, các nàng là bởi vì ngươi mới rước họa vào thân. Ngươi có thể suy tính một chút đem các nàng đều ký rồi. Nói xong, hắn liền hài lòng rời đi. Ở xoay người đồng thời hắn còn nói một câu. Chúc các ngươi buổi tối đi chơi vui vẻ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.